Hello, xin chào tất cả các vị đậu hũ, chào mừng các đậu hũ đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Tiếp tục hôm nay, Bách xin gửi đến các đậu hũ phần 48 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quế Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước, một thế lực lớn của Đông An Phủ, chính là Tử Dương Môn, đã bị Lục Phủ tuyên bố xóa sổ rồi. Bọn họ là muốn lập uy, nhưng lần này lập uy không phải là vì bọn họ thực lực mạnh, mà là vì bọn họ đang ở đà trên vên. Bởi vì Lục Quang Lăng, cái vị lão tổ của Lục gia đã qua đời. Bọn họ lập uy là để giấu giếm đi, để che lấp tai mắt của các thế lực khác, cũng để cho các thế lực khác thấy đó mà không dám động đậy. Thế nhưng, bọn họ đã bắt đầu động đậy rồi. Tình hình sau này của Đông An Phủ sẽ vô cùng phức tạp. Huyền Y Giáo, Nghịch Minh cùng với Tam Phật Giáo và cùng với những thế lực khác còn chưa biết nữa đang phối hợp với nhau. Chắc chắn sẽ để cho Đông An Phủ trở nên có một hồi sóng gió. Mà ở mặt khác, về phía của Mà Cầu và Đổng Tịch Chu thì Đổng Tịch Chu lúc này cũng đã bắt đầu luyện chế tiên thiên đan. Nhờ Mà Cầu, nhờ cái người sử dụng vô định kiếm của phù gia đến để hỗ trợ cho hắn. Nhưng mà hắn lại không biết Mà Cầu và người sử dụng vô định kiếm thì chỉ có một mà thôi. Mà Cầu thì đồng ý với Đổng Tịch Chu là sẽ để vô định kiếm trông coi ở cái nơi Đổng Tịch Chu luyện đan. Mà Đổng Tịch Chu thì có chú ý tới hai người. Mà quả thật, hai người này đều có ý đồ, một người là tri kỷ của Đổng Tịch Chu, đã bị Mà Cầu đánh cho ngất xỉu rồi. Tới người thứ hai là Tiết Đạo Trưởng của Lục Phủ. Thì Mà Cầu vừa đến nơi ở của Tiết Đạo Trưởng mới phát hiện ra một cái bí mật kinh người, là Tiết Đạo Trưởng đã theo phe của Huyền Y Giáo rồi. Bên cạnh đó, hắn lại gặp được một người quen cũ, đó là Tôn Tiệt Tâm. Kẻ này thì đã dùng cổ độc hạ trên thân mấy trăm đệ tử của Linh Tô Phái, ép trưởng môn của Linh Tô Phái phải thối vị. Cho nên Mà Cầu gặp thì tiện tay dứt sửa thằng này luôn. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây diễn biến của câu chuyện sẽ như thế nào? Bách xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình đến với phần 48 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Nói đến Tôn Tiệt Tâm cũng coi như là một đời nhân kiệt. Lúc còn tuổi trẻ y võ song tu, mọi thứ đều có chủ thành, được xưng tụng là thiên tài có 102 trăm năm qua của Linh Tố Phái. Phía sau này, mặc dù đi lên con đường tà đạo, lại dung y, độc võ là một thể, sáng chế ra ngũ khí đại đạo công. Cái công pháp này thì Mặc Cầu cũng đã từng quan sát qua, mặc dù bởi vì lúc mới thành lập có chút tì vết, nhưng cũng được xưng tụng là chia ra lối tắt đường riêng. Chưởng sức, kinh lực cuồn cuộn lại còn có thể mang theo các kịch độc. Đừng nói là cao thủ nhất lưu, liền xem như cao thủ tiên thiên, đối mặt với người này chém giết cũng muốn phải cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ tiếc, người xuất thủ bây giờ lại chính là Mà Cầu. Hắn tu hành hỗn nguyên nhất khí công, vốn là dung nhập ngũ khí đại đạo công cùng với Dược Vương Bảo Điển, lại là trò giỏi hơn thầy. Tuy là không dung nhập độc hiệu vào bên trong công pháp, lại có thể không sợ bất lận một cái độc công gì xâm nhập cả. Lại thêm quyền pháp nữa, chiêu thức tất cả đều vô cùng tinh diệu, nhục thân cường hãn, lúc này mới có thể một kích để cho Tôn Tiệt Tâm mất mạng. Kình phong lúc này cuốn lên quần áo phần phật. Trên người của Mà Cầu phát áo bào đen, đầu đội mặt nạ, đôi mắt băng lãnh đạm mạc, chưởng thế vừa thu đứng ở nguyên tại chỗ. Sau lưng là một bộ thi thể không ngừng rung rẩy, ở dưới chân là từng viên gạch ngói hỗn loạn, nhưng giữa sân lúc này lại yên tĩnh tới mức quỷ mị. Lục Phủ Tiết Đạo Trưởng, Huyền Y Giáo Thiết Đảm Tần Hầu Viên Nhĩ Xuyên, các ngươi vậy mà tại ở cùng một chỗ sao? Hắn lúc này lạnh lùng hừ một cái, chậm chậm mở miệng, thanh âm nhìn như không lớn, lại xen lẫn nội kình, trong chớp mắt đã truyền khắp tứ phương. Xem ra Tiết Đạo Trưởng vậy mà đã gia nhập Huyền Y Giáo, đây thật là để cho người ta không tưởng tượng được à. Người lại hả? Tiết Đạo Trưởng lúc này biến sắc mặt, hàm răng đột nhiên cắn chặt lại, thân như là phi hạt đánh tới, sát cơ lúc này lóe sáng. Chuyện hôm nay liên quan đến cơ mật rất lớn, cùng với hắn mà nói tuyệt không thể là tiết lộ ra, không thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn cùng với Tôn Tiệt Tâm là nhân vật cùng bối phận, danh xưng Thanh Hạc đã từng liệt trên Tiềm Long Sập Phượng Bảng. Những năm này ở Lục Phủ thâm cư không ra ngoài, khổ tu công pháp, một thân võ nghệ sớm đã đạt tới hậu thiên đỉnh phong, lưng tựa vào Dân Lâu, người mang võ kỹ chi diệu càng là diễn siêu hơn người khác. Vừa rồi tình huống đột phát bất ngờ, hắn chỉ lấy tự vệ làm đầu, chưa từng xuất thủ. Lúc này tấn công, thân như phi hạt, bấm tay hướng phía trước nhấc mổ một cái, như là tiên hạt mổ, hư không đột nhiên hiển hiện một vòng gần sóng. Tiên hạt thủ muốn chết. Triết đảm tần hầu Viên Nhĩ Xuyên vậy mà lúc này mặt hiện âm hàn, tiến lên một bước, đại thủ bắt đầu ném đi, thiết đảm lần nữa kích xạ mà tới. Người tới hiển nhiên là địch không phải là bạn, hắn đương nhiên sẽ không nương tay khách khí. Lần này thiết đảm tại dưới chân khí của tiên thiên thôi phát, tầng ngoài nổi lên hồng quang, nhiệt độ quanh mình càng là phun trào. Huyền Y Giáo có hai mạch băng quả, thiết đảm thần hầu tất nhiên là người của quả mạch. Thiết đảm giống như là hai cái quả cầu được thiêu đốt lên, giữa trời khải quấn, xẹt qua hai đạo đường vòng cung hướng mặt cầu mà đánh tới. Hỏa cầu tính là không lớn, lại là nội uẩn nhiệt độ cao tức cực hạn. Còn chưa tới gần, nhiệt độ cao đã để cho những đồ gỗ chất ở trong phòng nhóm lên quả diễm, như là một dải quả tiếng hướng ra ngoài lan tràn. Thế công của hai người thật sự là kinh khủng, mà cầu lại là mặt không đổi sắc. Áo bào đen trên người của hắn lắc một cái, áo chồng bay phất phới, hướng phía thiết đảm đột kích, nghênh đón mà tiếp lấy. Viên Nhĩ Xuyên lúc này cười lạnh. Một đôi thiết đảm này của hắn nhìn như thường thường, không có gì lạ, kỳ thực là lấy thiên ngoại vận thiết để luyện chế mà thành. Mỗi một mai đều nặng đến 100 cân, mà lại bởi vì thiên ngoại chi vật có thể dung được nhiệt độ cao tới cực hạn, một khi tới gần, dùng kim hóa thiết cũng dễ như trở bàn tay. Liền xem như là cao thủ tiên thiên cũng không dám nhẹ nhàng mà tiếp lấy. Người này dùng áo tròn ở trên người để mà đón đỡ, chẳng phải là lấy trứng chọi đá, không duyên không cớ vì đó mà tăng thêm thế lửa hay sao? Suy nghĩ của hắn chuyển động, áo bào đen lúc này đã cùng với thiết đảm tiếp xúc. Hoa hoa, đột nhiên áo bào đen lúc này cấp tốc rung rẩy, tựa như là mặt nước nổi lên rợn sóng, từng tầng nhộn nhạo lên. Kinh lực ẩn chứa ở phía trên thiết đảm cũng bị nó chậm rãi làm cho hao mòn. Về phần liệt diễm nhiệt độ cao kia, đối với áo bào đen lại là không chút nào có tác dụng. Hả? Cái cô mẹ gì vậy? Chân mày của Viên Nhĩ Xuyên lúc này vẫy một cái, trong lòng ngầm sinh không ổn. Dưới chân giẫm một cái, thân hình vọt mạnh tới phía trước. Phẫn nộ quả thần thân. Tốc độ của hắn cực nhanh, viêm dương chân khí ở bên trong thể nội được thúc dục, thân như là một đám lửa, hừng hực hướng phía trước mà cuồng quyển, tựa như là đạn pháo mở ngực, uy thế dọa người. Chưởng thế cùng một chỗ, như là vạn cái pháo từng tiếng nứt, tiếng oanh minh hợp thành một tiếng, thẳng bức về phía của đối thủ. Viêm dương liệt hỏa oanh lôi. Thế nhưng mà một cái chưởng uy mãnh vô cùng này vừa sức được một nửa, liền không thể không nửa đường đình chỉ. Lại là chẳng biết làm sao, thân hình của Tiết đạo trưởng đột nhiên ở một bên, vừa lúc ngăn trở đường đi chưởng kình của hắn. Viên Nhĩ Xuyên nhướng mày, chưởng thế biến quá, đồng thời dẫn dắt thiết đảm bay múa, hướng người kia lại đánh tới. Hết lần này tới lần khác, mỗi thời điểm hắn muốn sức chưởng, thì Tiết đạo trưởng tựa như là một tên hộ vệ cho người kia, xuất hiện trước mặt hắn. Người tránh ra! Ừ, tiền bối à, ta một bực tại đẩy, người ngăn ở phía trước mặt chúng ta kìa thằng cu, ta cũng còn có món. Hai người lúc này gầm thét liên miên, không cam lòng, liên tục mà gào thét, nhưng lại trăm mối vẫn không có cách nào giải thích. Bọn hắn rõ ràng là thực lực mạnh hơn đối phương, giờ khắc này lại bị người ta nắm mũi mà dẫn đi. Không đúng rồi. Tiết đạo trưởng lúc này dẫn đầu lấy lại tinh thần. Là vô định kiếm, là vô định kiếm của phụ gia. Bên trong những người đương thời có thể tìm khe hở mà vào, mượn lực dùng lực để cho pháp môn của cả hai người đều thúc thủ vô sách, chỉ có vô định kiếm. Vậy chỉ có vô định kiếm phù gia mới có thể lấy yếu khắc mạnh, đem bọn hắn bao quanh triêu đồ đến tận đây. Người đừng có nhúng nhích được coi. Viên Nhĩ Xuyên lúc này vậy mà tỉnh ngộ lại, trong miệng quá khẽ, thân hình bạo khởi, thiết đảm lúc này dấy lên lửa cháy hừng hực, tựa như là lưu tinh trị địa, từ trên xuống dưới mà rơi đập. Đồng thời chưởng thế một phần, không phân địch ta, cũng một chỗ mà bao phủ súng. Liệt quả lựa nguyên. Lấy chưởng khống của hắn đối với chân khí tự thân, có đầy đủ tự tin, sẽ không thương tổn cùng Tiết đạo trưởng mãi mai. Công! Phía dưới liệt diễm lúc này chợt hiện lên một tiếng kiếm ngân vang. Một vòng kiếm quang triều thiên xuyên thiên mà lên, như là phi long bay lượn, trong chớp mắt trảm phá liệt diễm thẳng tắp đánh tới. Đến này lắm! Mặc dù thế tới của đối thủ lăng lệ, Viên Nhĩ Xuyên lại không những không giận mà còn lấy làm mừng. Sợ chính là ngươi không dám động thủ mà thôi. Chưởng thế của hắn lúc này biến hóa, chân khí tuôn ra, tiên thiên liệt quả chưởng trong tay của hắn thi triển, thiết đảm cũng phối hợp đánh tới, giống như là thêm ra một đôi trọng quyền tràn đầy liệt diễm, hung ác đập tới người kia. Đinh đinh đơm đớp, chỉ là một thoáng, tia lửa giữa sân tung té, liệt hỏa bay múa, hai đạo nhân ảnh tối sầm đỏ lên, xoay tròn thành đòn. Những nơi hai người đi qua, hỏa tinh té hiện, kình khí bão táp. Liền ngay cả cao thủ nhất lưu đỉnh tiêm như Tiết đạo trưởng, trong lúc nhất thời, vậy mà cũng không có cách nào nhúng tay. Hô hô, thân hình của Mặc Cầu trì trệ, nhiễm kiếm liền rút ra. Đánh bay đột kích của Thiết Đảm, đồng thời một quyền thẳng tắp mà oanh ra. Đại Hắc Thiên quyền pháp, hắc sát chân thân, phục hậu ấn, gấp hai lần lực lượng của nhục thân được gia trì. Bành! Quyền chưởng vừa đụng nhau, hai người đồng thời khẽ động. Viên Nhĩ Xuyên thì mắt lộ kinh ngạc, mà cầu thì kêu lên một tiếng đau đớn, mượn lực bay ngược trở lại, như là điện thiểm, nhào về phía Tiết đạo trưởng ở một bên. Hiển nhiên là Kim Cương Minh Vương ấn vừa mới vào tay, mặc dù để cho thực lực của Mặc Cầu tăng gấp bội, nhưng còn không đến mức có thể ngạnh kháng lại ứng phó toàn lực của một vị tiên thiên. Chỉ ít là tại trước khi đại thành là sẽ không được, trừ phi là cái dạng giống như Tô Nghiễm Trần lúc trước bị hắn chế trụ thì được. Họ Diễn kìa! Trong đêm tối, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét như là sấm rền. Người thật to gan cũng dám tại dưới mi mắt của Lục Mũ mà xuất hiện, thật sự là muốn chết hả? Tiếng trống lúc vừa mới phát ra khiến cho người ta nghĩ nó ở cực kỳ xa xôi, nhưng đợi cho thời khắc nó rơi xuống đã là thân ở phụ cận. Lục Phong Tử vừa nghe tiếng, sắc mặt của Viên Nhĩ Xuyên bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mắt lộ ra hoảng sợ, thậm chí không lo được cho Tiết đạo trưởng, thân hình thắt một cái liền hướng phía nơi xa để mà bỏ chạy. Mà tại thời gian hắn rời đi bất quá chỉ là mấy hơi thở, một đạo bóng sấm liền xuất hiện ở trong sân, đưa mắt quét qua. Ánh mắt ở trên người Mặc Cầu dừng một chút, lập tức hừ nhẹ một tiếng, nhấc bộ mấy trượng, hướng về phía của Viên Nhĩ Xuyên vừa mới rời đi mà đuổi theo. Hắn sở dĩ không để ý tới Mặc Cầu là bởi vì ở trong tay của Mặc Cầu nhiều hơn có một cái lệnh bài. Phù Gia Tông Lệnh. Đây là Lục Phủ tự mình ban thưởng chi vật, đại biểu cho sự tín nhiệm. Lại thêm vừa rồi truyền âm, cùng với tình huống ở nơi này, đã nói đầy đủ rõ ràng là người một nhà. Lục Phong Tử sao? Mặc Cầu lúc này cầm Tiết đạo trưởng trong tay, đưa mắt nhìn về phía đối phương rời đi, trong con ngươi vậy mà hiển hiện có chút hiếu kỳ. Hắn từng nghe nói qua người này, người Lục gia vậy mà không phải người người đều có thiên phú tu tiên, ngược lại vừa dặn tương phản, người có tư chất là cực ít. Lục Phong Tử này là một trong số những người không may mắn đó. Bất quá người này tại bên trong võ học có thiên phú cực cao, tăng thêm tài nguyên của Lục Phủ sớm đã thành tựu tiên thiên, cho nên mặc dù chưa từng tu tiên, nhưng mà một thân thủ đoạn tuyệt đối là tồn tại cao cấp nhất ở bên trong tiên thiên. Thậm chí nghe đồn người này còn có thể là địch thủ của tu tiên giả, chính là không biết thực hư như thế nào thôi. Suy nghĩ chuyển động, mà cầu lúc này cúi đầu nhìn về Tiết đạo trưởng trong tay của mình, hắn hơi chút trầm ngâm, sau đó bấm tay điểm hướng những chỗ yếu hại ở quanh người của hắn. Tiếp đó nhìn một chút, cách đó không xa có một đám người vọt tới, hắn buông xuống Tiết đạo trưởng, thân hình hướng phía sau co rụt lại, dung nhập vào bên trong hắc ám, biến mất không còn thấy tăm hơi. Một trận chiến ngày hôm nay cũng làm cho Mặc Cầu hiểu được thực lực của mình sâu cạn thế nào. Viên Nhĩ Xuyên là cao thủ tiên thiên thành danh đã lâu, cao thủ hỏa mạch của Huyền Ý Giáo, thực lực cường hãn, không phải là cái đám người qua bắc đường Tô Nguyễn Trần kia có thể so sánh được đâu. Ngay cả như vậy, Mặc Cầu tới chém giết cùng với người này cũng bất quá là kém hơn một chút. Đây là bởi vì Kim Cương Minh Vương ấn vừa mới tới tay thôi, chả chưa có thần thuật đó chứ. Nhanh, nhanh lên thu thập đồ đạc. Tất cả nữ quyến nè, tranh thủ thời gian xuất phủ, tạm thời ở bên trong dân hệ sơn trang, đời đó có người bảo vệ an toàn cho các ngươi. Rầm rầm. Sáng sớm, Lục Phủ lúc này liền bận rộn một mảnh, người người mặt mày hoang mang, cử chỉ rối ren, liền ngay cả các vị quản sự ngày xưa vô cùng ổn trọng, mặt đều hiện vẻ thấp thỏm. Mà cầu lúc này mang theo một cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, giữ chặt một vị người quen hỏi, cái này là thế nào vậy hả? Ủa, Mạc đại phu hả? Đối phương sững sờ, lấy lại tinh thần lúc này mới gượng cười. Nghe nói là Lục thiếu gia muốn tới trong phủ chơi, lão già phân phó chúng ta trước tiên đem những nữ quyến ở trong viện đều rời đi á mà. Lục thiếu gia? Mạc cầu nghe vậy hơi nhướng mày, hắn tới đây làm gì vậy? Chuyện như thế tiểu nhân làm sao mà biết được. Đối phương lắc đầu xin lỗi một tiếng, liền cũng vội vàng rời đi. Mạc cầu lúc này đi vào bên trong đình viện, chỉ thấy Phù Ngao đang hướng phu nhân nhà mình Phương tiểu thư dặn dò cái gì đó. Dân Hà Sơn Trang phụ cận phong cảnh thì tốt, gần nhất lại không yên ổn, các người đến đó tận lực không nên đi ra ngoài, thành thành thật thật ở lại trong trang viên nghe chứ hả? Nhất là Tú Ngọc, tính tình của con nhỏ đó bướng bỉnh, không hiểu chuyện, ngươi làm trưởng tổ nhất định phải xem trọng nàng. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi à. Phương Bình lúc này gật đầu, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Mạc huynh. Phù Ngao nhìn thấy Mạc Cầu lúc này cũng vẫy vẫy tay, lần nữa dặn dò thê tử của mình vài câu, sau đó đi tới. Người tới vừa đúng lúc, hôm qua Lục phủ từng phái người tới hỏi tình huống của người, ta tạm thời chưa có hề nói qua cái gì cả. Bất quá hắn lúc này nhún vai rồi lại nói, người hẳn là minh bạch chuyện này, khẳng định không có khả năng một mực đem giấu giếm đi đâu. Ta minh bạch mà. Mạc Cầu lúc này gật đầu. Nếu như Lục phủ hỏi gấp quá, có thể nói ra cũng không sao. Mạc Cầu lấy mục đích là sau này muốn cùng Đổng Tiểu Uyển nếm thử tiên pháp tu hành như thế nào. Con đường trước mắt chỉ có thể một đường nhờ vào Lục phủ, nên không ngại cho đối phương biết được tiềm lực của mình. Như thế, hắn quét mắt bốn phía lại mở miệng hỏi, người trong diện tử ở đây cũng dời đi sao hả? Không sai. Phù Ngao lúc này thở dài nói, hey, Lục tứ gia trời sinh tính tình háo sắc, mà lại thích nhất là ngược đãi nữ nhân. Một khi bị hắn nhìn trúng, cùng mặc kệ là thân phận cùng với bối phận gì, dù là con nít 2 tuổi hay là bà già 80 tuổi phụ nữ có bầu, hắn cũng đều không có buồn tà. Để đề phòng vạn nhất, vẫn là để cho Tú Ngọc các nàng tạm thời rời đi cho thỏa đáng đó mà. Mặc Cầu lúc này nghe xong thì nhăn mày lại. Sau 3 ngày sửa sang, trang viên to lớn của phụ gia đã được trở hẳn lên. Chính phòng trong viện cũng đã được người hầu chỉnh lý lại. Phủ lụa đỏ, đúc sương hương, bố trí các loại vật phẩm trân quý để cho khách sử dụng. Những thứ cần thiết để khách nhân hưởng lạc cũng được đưa tới. Thời điểm Lục Phù Nam đến, đại môn mở rộng, hơn 100 người của phụ gia cùng ra cung nghênh. Liên tiếp mấy ngày, trong phụ gia, tiếng chiêng, tiếng trống rộn ràng, tràng cảnh náo nhiệt kéo dài thâu đêm suốt sáng. Vì để chiêu đãi Lục tứ gia, phụ gia đã hao tổn không ít tâm lực. Phù Ngao cũng là bận biểu đến chân không kịp chạm đất. Mạc Cầu là khách khanh đại phu trong phủ, là người thích thanh tĩnh nên ở hiệu thuốc chỉnh lý dược liệu. Mùi thuốc nồng nặc đối với thầy thuốc là rất bình thường, nhưng với phần lớn người ngoài thì lại không thích, nên có rất ít người lui tới đây. Tử Lăng nè. Mạc Cầu lúc này dừng tay, nhìn Trương Tử Lăng đang mài thảo dược nói, khoảng thời gian này ngươi cải trang thành nam nhân đi, mặt mũi cũng thay đổi một chút, càng xấu càng tốt, để tránh gặp phiền phức nha. Dân. Trương Tử Lăng nghe vậy thấp thỏm, ta sẽ lưu ý việc này. Mạc Cầu gật đầu, hắn lúc này cầm dược liệu đưa cho Hứa Việt, đưa cái này đến tiền viện đi. Dạ. Hai người vừa đi ra cửa thì có mấy người mang hai cái cán cứu thương vội vã đi vào hiệu thuốc. Mạc đại phu đã. Phù quản sự lúc này hô lên, ngươi xem tình hình hai người này có còn cứu chữa được không hả? Nghe giọng nói thì biết là hắn chỉ hỏi han theo thông lệ, chứ không thực sự quan tâm đến sự sống chết của những người này. Mạc Cầu lại gần, kéo tấm vải trắng che trên người bệnh nhân lên, hai hàng lông mày nhíu lại. Từ chỗ tứ gia đưa tới sao? Ồ, đúng rồi. Trên cắn là hai nữ nhân, sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc nào, nhưng vẫn có đường nét thanh tú. Hiện giờ trên người của các nàng lại không có một sợi vải nào. Trên thân đâu đâu cũng có dấu vết bị đánh đập đến thâm tím. Trong đó có một nữ nhân, khắp trên lưng là dấu roi, khiến da thịt nứt ra đường ngang đường dọc. Máu tươi thấm ướt cả cái cắn vải ở dưới thân mình. Người còn lại nửa người dưới thì máu chảy lênh láng, hai mắt vô thần, hô hấp yếu ớt, tình trạng cực kỳ nguy kịch. Cảnh tượng này ai nhìn thấy cũng phải giật cả mình. Nhưng từ lúc Lục tứ gia đến đây thì ngày nào cũng đều diễn ra cảnh như thế. Có lúc thì mang tới 5-6 người, có khi mới đi được nửa đường những người này đã trở thành thi thể. Chả trách phù gia lại gấp gáp bố trí để nữ quyến của nhà mình rời đi hết cả. Để bọn họ xuống đi đã. Mạc Cầu lúc này chớp mắt, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì, giọng nói đạm mạc. Có thể cứu sống, nhưng nửa đời sau sẽ trở thành phế nhân. Đừng nghĩ đến chuyện sinh con nữa. Mặt khác, làm phiền ngươi cho hai người đến hỗ trợ ta nha. Được rồi. Quản sự nghe vậy gật đầu, rồi quay ra bố trí người. Thúc thúc. Một người hầu lúc này nhỏ giọng nói, ta có một bà dì bảo rằng trong tay có ít người có tư sắc, dáng người cũng không tệ, ngài xem có thể đưa tới hay không hả? Viên quản sự lúc này nghiêng đầu, người nói qua yêu cầu với các nàng ta, tứ gia đòi tất cả phải là sử nữ, thân thể không được thiếu hụt, âm thanh lúc mà kêu lên á, im tay khiêu gợi á là nhất rồi. Cái này đương nhiên rồi. Tên người hầu vội vàng gật đầu, việc ấy ta làm sao quên được, vấn đề là giá tiền. Yên tâm. Viên quản sự cười khẽ. Chỉ cần phù hợp với tiêu chuẩn, được quản sự Lục gia chấp nhận thì mỗi người sẽ được 100 lượng bạc, không thiếu một xu. Ồ, vậy tốt rồi, tốt rồi. Tên người hầu lúc này so tay, vẻ mặt hưng phấn. Bộ dáng như thế, hắn cũng kiếm được không ít chỗ tốt từ mối này. Hai ngày nữa ta sẽ ăn bài đưa người tới nha. Ừ. Viên quản sự gật đầu. Trước khi đến, nhớ trang điểm kỹ một chút, làn da càng nõn nà càng tốt. Cùng lắm thì uống thuốc vào, dù sao cũng... không dùng được mấy ngày đâu. Ờ, được rồi. Hai người nói chuyện mua bán, trao đổi nữ nhân, với dáng vẻ tự nhiên không khác gì đang giao dịch, mua heo, bán gà, mua cá ngoài chợ. Mặc cầu nghe thấy thì chân mày khẽ nhíu một cái, nhưng vẫn tiếp tục làm việc. Từ lúc phủ Đông An gặp đại hạn, lại thêm ôn dịch hoành hành, lưu dân nổi lên khắp nơi, có quá nhiều người không có cả nhà cửa và phải chịu cảnh đói kém. Dọc đường bán con bán nữ nhi cũng không còn là việc hiếm thấy. 100 lượng bạc, dù cho có bị người hầu lục phủ, bị đám tú bà bóc lột chỉ còn lại chừng 10 lượng, thì số tiền ấy vẫn đủ để rất nhiều người sẵn sàng bán mạng. Thậm chí để có thể bán nữ nhi nhà mình vào trong phù gia, bên ngoài có không ít người phải tranh đoạt lẫn nhau nữa. Mặc đại phu. Có một người bước vào hiệu thuốc, đưa mắt nhìn một lượt rồi đi nhanh tới đưa ra một tờ giấy. Đồ vật này là tứ gia muốn có, ngài xem có thể điều phối ra được hay không? Hả? Mặc cầu lúc này đón lấy tờ giấy, nhìn xong thì hơi chau mày lại. Loại thuốc này dùng không cẩn thận là sẽ mất mạng đó nha. Phương thuốc ghi trên đó đúng là vật đại bổ, dù là hắn muốn phục dụng cũng phải hết sức thận trọng. Không sao đâu, người nọ khoát tay. Loại này tứ gia của chúng ta thường xuyên dùng, nhưng hiện giờ cầm về lục phủ thì có chút không tiện, ngài có thể điều phối nó không hả? Có thể. Mặc cầu lúc này gật đầu. Nhưng hiện giờ ta còn có việc khác phải làm. Không thành vấn đề. Người kia ngẩng đầu. Những việc khác ngài có thể từ từ, khoảng thời gian này tập trung chế biến thứ này là được rồi. Như vậy mà cầu lúc này ra vẻ cười cười. Rất tốt. Từ lúc lục phủ quyết định ra tay với Tử Dương Môn, phù gia bắt đầu thu gom đan dược, làm hắn bận rộn liên miên. Hiện giờ chính là cơ hội để hắn nghỉ ngơi. Thời gian này hắn cần tiêu tốn tinh lực vào rất nhiều việc, cũng là thời điểm tu vi đang tiến triển, nên hắn không muốn lãng phí vào những việc khác. Một tháng sau, trong mật thất, Ma Cầu chậm rãi mở mắt. Trong căn phòng tối đột nhiên hiện ra một đạo bạch mang chiếu khắp bốn phía. Hư thất sinh bạch, đây là biểu hiện đặc thù chỉ có cao thủ tiên thiên mới có, rốt cuộc cũng đã xuất hiện trên người của hắn. Nhờ đang dược cực phẩm đổi được từ tu tiên phường thị, điểm yếu chân khí trong người của Ma Cầu từ từ đã được bù đắp, tinh thần phấn chấn sắp đặt tới cảnh giới hậu thiên đại viên mãn rồi. Bạch bạch, bóng người lúc này lẽ qua, giữa sân đã hiện ra một cái tàn ảnh, quyền phong sức kéo theo tiếng sấm rền vang vọng ra bốn phía, kinh khí bạo tán ra hơn một trượng, làm đá núi rơi xuống như là bột phấn. Mặc cầu khẽ gật đầu, không sai, chính là trải qua hệ thống cảm ngộ lại cải thiện, hiện tại kim cương minh vương quyền ấn đã giúp gia trì nhục thân của mặc cầu lên gấp hai lần, tốc độ cũng vượt xa trước kia. Chỉ có vấn đề lực bộc phát vẫn là chưa được như ý, điều này cũng khiến cho hắn rất vui mừng. Phải biết rằng khuyết điểm lớn nhất của kim cương minh vương quyền ấn là tốc độ, thì bây giờ cũng đã được cải thiện rất nhiều, lực lượng tăng lên gấp đôi mà không ảnh hưởng đến tốc độ như cũ. Dựa vào viêm dương chi khí, lúc này mà gặp lại viên nhĩ riêng kia thì hắn đã không còn e ngại nữa. Huống hồ hai mắt của Ma Cầu lúc này chớp động, trưởng ấn liền biến đổi theo, bất động như sơn ấn, hắc sát chân thân. Ông ông, dùng mắt thường cũng thấy được, cương kình từ trên người của hắn hiện ra một cái đèn lồng bao bọc lấy thân thể. Kim cương minh vương quyền ấn đã đại thành quyền sức. Âm âm âm. Nếu không do mặt thất kết ông rất tốt, thì người ở phù gia cách đó không xa chắc chắn sẽ nghe rõ mồn một. Hay hay. Ma Cầu lúc này quá khẽ, hai mắt sáng lên, thân thể bạo tăng, trong nháy mắt đã hóa thành một cự nhân cao chừng 2 mét, quanh thân cũng nổi lên một vầng sáng ảm đạm. Kim cương minh vương quyền ấn, trạng thái cực hạn. 4 lần tăng phúc, răng rắc, răng rắc. Hắn còn chưa phát lực thì phiến đá cứng rắn dưới chân đã nứt ra như là mạng nhện. Khoảng cách 3 thước trên mặt đất bị bao trùm bởi cương kình túc sát. Mừng nhờ hệ thống, phù đồ, trên cơ sở, kim cương minh vương quyền ấn đại thành, tại tăng lên một tầng nữa rồi. Gấp 3 tăng phúc, tốc độ di chuyển so sánh với trước đây sẽ giảm còn 7 thành. 4 lần tăng phúc, tốc độ sẽ giảm xuống còn 1 nữa. Mặc dù tốc độ trở nên chậm hơn, uy hiếp sẽ có hạ xuống, nhưng lực phòng ngự sợ là có thể ngạnh kháng với tiên thiên mà không thương tổn. Đáng tiếc à. Thu hồi lại quyền kình, Ma Cầu lúc này lộ vẻ bất đắc dĩ, Thực lực thế này đã là cực hạn hiện giờ của hắn, dù có tu thêm công pháp cũng không thể cải thiện thêm bao nhiêu nữa. Không vào tiên thiên, chân khí hậu thiên chỉ có thể chống đỡ được đến như vậy mà thôi. Thậm chí là ở trạng thái cực hạn kia, chân khí hậu thiên của hắn đã không chịu nổi, phải cần đến viêm dương chân khí mới duy trì được. Khi đó trạng thái ấy khó mà duy trì lâu được, chiến lực vẫn là bị giới hạn bởi tu vi, nhưng muốn trở thành tiên thiên đâu phải là chuyện dễ dàng. Vào ban đêm, bầu trời không trăng không sao, trang viên phụ gia vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Không giống với mọi ngày, chỗ đền viện của Lục Tứ Gia không truyền ra những âm thanh dị thường nữa. Trong phòng không có cả nha hoàn lẫn nô bộc. Ngoài Lục Tứ Gia trông như là một đứa thịt ra thì chỉ có hai người, một người là Lục Dung, người còn lại là Lục Phong Tử. Tử Dương Môn có địa thế hiểm yếu, cơ quan trùng trùng điệp điệp, nếu muốn công kích chắc chắn sẽ gặp tổn thất nặng nề nha. Lục Dung lúc này ngồi ngay ngắn, sắc mặt lãnh túc. Một tháng qua, mặc dù Tử Dương Môn tổn thất không nhỏ, nhưng vẫn dựa vào địa thế hiểm yếu mà chống lại. Tình hình cứ như thế này dây dưa không dứt điểm được, nếu chỉ để đối phó với Tử Dương Môn mà chúng ta tốn mất nửa năm một năm thời gian thì sợ là các thế lực khác sẽ sinh ra dị tâm đó. Lục Tứ Gia lúc này cười lạnh, ngấn mở toàn thân rung rinh, cái giường dưới thân cũng thuận thế mà lắc lư theo. Ta thấy các thế lực này đều đang cố làm ra giá mà thôi, căn bản không muốn phải liều mạng, tất cả đều nên giết sạch đi. Giết thì tất nhiên là nên giết thống khoái, nhưng lại không thể giải quyết được vấn đề. Lục Phong Tử danh xưng là một tên điên nhưng lại rất thanh tĩnh, hắn lúc này lạnh lùng hừ một cái nói: Tử Dương Môn không tính là cái gì, Huyền Y Giáo cùng với Nghịch Minh núp trong bóng tối mới là quả lớn trong lòng kìa. Nếu như không có bọn hắn kiềm chế, đối phó một cái Tử Dương Môn làm sao phải đến mức này chứ hả? Đạo lý này ta hiểu, Lục Dung lúc này mở miệng, vấn đề là tiếp xuống làm sao bây giờ? Cái đó thì đã không dội đâu. Thịt mỡ trên mặt của Lục Tứ Gia lúc này lắc lư nói: Ở chỗ này ăn ngon uống tốt, gái đẹp muốn cái gì cũng có, vậy cũng không thể so với tại trên đảo sai biệt lắm. Một năm nửa năm liền một năm nửa năm đi, ta chờ nói mà. Không được, Lục Phong Tử lúc này lắc đầu, nhất định phải nhanh giải quyết. Sự tình của Tử Dương Môn kéo dài càng lâu, đối với Lục gia chúng ta tới nói là càng bất lợi. Không sai nha, Lục Dung lúc này cũng phụ họa gật đầu. Chỉ có trước giải quyết Tử Dương Môn, chúng ta mới có thể rảnh tay giải quyết Huyền Y Giáo cùng với Nghịch Minh. Giải quyết như thế nào hả? Lục Tứ Gia hừ nhẹ. Đừng quên, các người tại thời điểm đối phó Tử Dương Môn có nhân vật trong bóng tối nhìn chằm chằm Lục gia rồi. Nếu như sông phá màu, bị nhân để mất tới, thậm chí là chết người của Lục gia cũng không phải là không thể được. Nhiều năm như vậy, người của Nghịch Minh thế nhưng là vẫn muốn bắt người của Lục gia chúng ta đem đầu người để mà tế thiên, nói cho những người khác Lục gia vậy không phải là không thể chiến thắng. Hả? Tứ ca ngược lại là nhắc nhở ta một chuyện. Lục Phong Tử lúc này đôi mắt chớp động nói: Vì đánh chết người của Lục gia chúng ta, người núp trong bóng tối tất nhiên là nguyện ý vào cái giá cực lớn rồi. Chúng ta không ngại, vẫn sẽ sức động đâu. Hả? Vẫn sẽ sức động? Lục Dung lúc này chậm rãi ngồi thẳng người lên, trầm tư thật lâu mới nói: Vậy ai sẽ là mồi nhử đây? Ba người lúc này liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Lục Tứ Gia cười lạnh. Tại một quán rượu, Mà Cầu và Phù Ngao đã ngồi nâng chén chờ người khá lâu, nhưng chưa thấy đối phương đến. Gần đây công việc bận rộn, Lục Phủ cũng thúc giục quá, người có danh hào trong tộc đều đi hết cả rồi. Phù Ngao lúc này đặt chén rượu xuống, đưa mắt nhìn đường phố vắng lặng nói: Chúng ta chờ thêm một chút nha. Không sao, Mã Cầu gật đầu, thời gian còn sớm mà. Hai người chờ thêm một lát thì từ cầu thang vang lên tiếng bước chân. Thật sự là có lỗi. Phù Nhị Gia, Phù Du An xuất hiện ở cửa, hướng Mã Cầu ôm quyền nói: Ta bị nhiều việc quấn thân, thành ra đến chậm, xin mặt đại phu bỏ qua nha. Nhị Gia nói quá lời rồi. Mã Cầu lúc này cũng đứng dậy. Thời điểm này mà còn phiền ngay tự mình đi một chuyến thật là không nên, mặt mẫu mới là người phải xin lỗi chứ. Đều là người một nhà cả, hai người đừng có khách khí như vậy nữa chứ hả. Phù Ngao lúc này cười cười khoát tay, việc chính sự mới là quan trọng nè. Đúng rồi. Mã Cầu gật đầu, lấy từ túi đồ bên cạnh ra một cái bình sứ đưa cho Phù Du An. Đây chính là kim cương tu du. Hả? Kim cương tu du? Phù Du An nhận lấy cái bình, vẻ mặt cảm khái. Thật không ngờ thánh dược điện thủy mà Kim Cương tự mật truyền không bao giờ lú ra được bên ngoài, lại được Mạc đại phu luyện chế ra nha. Do cơ duyên xảo hợp nên ta từng dùng với thứ này. Mạc Cầu lúc này khẽ chớp mắt giải thích. Nhưng mà Kim Cương tu du của Mạc Mổ hay khác với cái loại của Kim Cương tự, có điều dược hiệu thì không kém hơn bao nhiêu đâu. Hắn không nói dối. Hiện giờ cách điều chế Kim Cương tu du đã được hắn cải biến nhiều lần, so với nguyên bản đã khác rất nhiều. Trong đó có mấy vị chủ dược đều chuyển thành những loại dược vật dễ kiếm, thủ pháp luyện chế cũng là khác đi. Vậy sao? Mạc đại phu quá trời là cao minh mà. Phù Du An lộ vẻ thán phục, nhưng còn trong lòng của hắn có tin hay không thì chỉ có mình hắn biết. Mạc đại phu không hổ là thần y, đúng là có thể tái hiện được thánh dược ảo diệu như thế này. Nếu dược hiệu không kém bao nhiêu, muốn điều chế tất nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dù sao với đại số võ giả hậu thiên, tốc độ luyện thể tiến triển quá chậm. Vậy làm phiền các vị rồi. Mạc Cầu lúc này có vẻ hưng phấn. Tại hạ muốn đổi tam chuyển thông mạch đan cùng với nhất khí đan. Kim Cương tu du tuy tốt nhưng đã vô dụng đối với hắn, chẳng bằng hắn đổi lấy đan dược luyện khí để dung dưỡng tu vi hậu thiên. Việc này Phù Du An nghe xong thì biến sắc mặt. Hắn chần chờ một lúc rồi mới nói giọng chua chát. Mạc đại phu nè, đan dược ngươi muốn cũng giống như Kim Cương tu du này, đều là thứ có tiền cũng khó mà mua được, không biết có thể đổi thành những thứ đan dược khác hay không. Phù gia trả thù lao cho ngươi cũng bao gồm nhiều loại đan dược, nếu Mạc đại phu đồng ý, chúng ta có thể cung cấp thêm số lượng lớn trong một thời gian dài, thế nào? Nói xong hắn lại nhìn về phía Mạc Cầu vẻ mong chờ. Nhị gia nè, Mạc Cầu lúc này than nhẹ, ta đã 29 tuổi rồi, phù gia hậu đãi thế nào Mạc Mổ không dám quên, chỉ có điều những loại đan dược kia lại không phải mà thứ tại hạ cần. Đan dược phổ thông có thể giúp gia tăng tu vi nhưng tốc độ chậm như rùa, còn xa mới đáp ứng được yêu cầu của Mạc Cầu, nhất là sau khi hắn lại dùng qua được đan dược đỉnh cấp lấy ở tu tiên phường thị, thấy được tốc độ tiến triển của nó rồi thì bây giờ hắn không thể dùng những thứ bình thường được nữa. Đáng tiếc thật. Phù Du An lúc này lắc đầu bất đắc dĩ. Nếu đã thấy chỗ ta vẫn còn một bình nhất khí đan, ta sẽ đưa nó cho Mạc đại phu trước, còn những thứ khác ta sẽ nghe ngóng thêm nha. Vậy làm phiền rồi. Mạc Cầu lúc này nghiêm sắc mặt. Nhị gia nè, chỉ cần có thể lấy được đan dược, dù phải tốn thêm Mạc Mổ cũng sẽ thu xếp được nha. Ta hiểu rồi. Phù Du An lúc này thở dài, cất đồ đi rồi đứng dậy. Phù Ngao nè, người xuống đây một chút đi. Dừng. Phù Ngao hơi ngạc nhiên rồi cũng bước theo đối phương xuống lầu. Hai người ra khỏi quán rượu, đến một chỗ vắng vẻ thì dừng lại. Phù Du An sờ đồ vật trong túi rồi bảo, chuyện này giao cho người xử lý nha. Cái này, Phù Ngao biến sắc. Nhị thúc, đan dược bực này bình thường đều nằm ở trong tay của cao nhân tiên thiên, ta làm sao đủ sức mà làm đây? Cũng nên thử một lần đi, thực tế nó không được thì ta sẽ ra tay giúp người. Phù Du An khẽ đảo mắt. Mà cậu là người phụ gia chúng ta khó mà lưu lại được, chi bằng thành toàn cho tình nghĩa của các người. Nhị thúc, người nói vậy là sao hả? Phù Ngao lúc này cảm thấy khó hiểu. Mạc huynh đang ở phù gia, mọi thứ cũng rất tốt, sao lại muốn đi chứ hả? Phù Du An lúc này hừ nhẹ. Mạc đại phu đã nói rõ hắn 29 tuổi rồi, lại cầu những đan dược bực này thì chắc chắn là muốn tiến về tiên thiên trước năm 30 tuổi, chỉ có vậy mới có cơ hội đi tìm đại đạo tu tiên. Nói đến đây hắn lại không khỏi than nhẹ. Mặc kệ là được hay không, chỉ cần hắn quyết chí cầu tiên đạo thì phù gia chúng ta đã không còn khả năng trợ giúp được hắn nữa rồi. Sớm muộn gì hắn cũng phải tới lục phủ thôi. Sự giúp đỡ của phù gia chúng ta đối với hắn rồi sẽ nhạt dần đi, chỉ có giao tình của các ngươi mới có cơ hội phát triển lên. Việc này đối với ngươi là một chuyện tốt. Tự tiện. Phù Du An lúc này làm ra vẻ mặt phức tạp. Lúc hắn mới quen Mặt Cầu, đối phương chỉ là một đại phu nhỏ bé ở Linh Tô phái, tên tuổi mới có bao nhiêu đâu chứ. Thế mà lúc này thứ đối phương muốn không chỉ là cảnh giới tiên thiên mà còn là tu tiên giả ở bên trong truyền thuyết nữa. Hắn không giấu được tâm tình xáo động của mình, trong đó không tránh được có cả cảm giác âm thầm ghen tị và hy vọng đối phương sẽ thất bại để có thể tiếp tục ở lại phụ trợ cho mình. Phải mất một lúc thì Phù Ngao mới ổn định lại đạo tâm, giữ vững tinh thần. Lấy đồ ở chỗ ta trước đi. Phù Du An lúc này nhìn Phù Ngao cũng không để ý tới cái bản mặt thất thần của hắn, bảo, ta cũng sẽ giúp ngươi hỏi thăm tin tức những thứ còn lại, vì ngươi cần chú ý bây giờ là hầu hạ Lục Tứ gia cho tốt, nhớ xây dựng quan hệ với Mạc đại phu nữa nha. Theo những gì chúng ta đã biết, hắn dù không thành tựu tiên thiên thì cũng là kẻ mạnh nhất ở dưới cảnh giới ấy rồi, ngay cả cao thủ tiên thiên bình thường cũng chưa chắc đã áp chế được hắn đâu. Dừng. Phù Ngao lúc này gật đầu. Đi đi, Phù Nhị Gia nói xong thì phất tay áo rời đi. Phù Ngao đứng nhìn theo đối phương thật lâu, thu liễm tâm tư xong mới quay lại tủ lâu. Bà bấm cả bà thiếu già. Vừa lên lầu, hắn đã thấy một tên hạ nhân trong nhà đang chờ đợi với vẻ lo lắng. Không, có xong rồi, việc lớn không có ổn rồi. Có cái chuyện gì? Phù Ngao đang không vui, nghe vậy thì lớn tiếng quát. Có chuyện gì mà các người cuốn lên như vậy hả? Còn nữa, tại sao đưa cái thằng Cà Lâm tới đây? Tên người hầu lúc này mặt đỏ bừng, lắp ba lắp bắp nói tiếp. Lục cái mà tứ già ra khỏi ta rồi. Hả? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phù Ngao lúc này bối rối, hắn cả giận nói. Không phải ta đã bảo các người hầu hạ tứ già cho cẩn thận hay sao? Sao lại để hắn ra ngoài phủ, còn ra cả ngoài thành đi chứ hả? Lục tứ già nhất định muốn ra ngoài ngắm cảnh, chúng ta nào có dám càng ngăn chứ? Tên người hầu làm ra vẻ bất đắc dĩ. Thiếu cái mà già, bây giờ phải làm sao đây? Còn làm sao được nữa? Phù Ngao lúc này gầm lên. Tranh thủ thời gian gọi người đi treo. Tứ già mà mất một cái lông tơ thôi thì ta sẽ lấy cái mạng chó của các người. Dân cái mà dân, còn không mau đi. Tên người hầu lúc này rung lên, cuốn quýt lao xuống dưới lầu chạy đi. Mạc huynh, hít sâu một hơi, Phù Ngao cố đè nén tâm tình lại. Làm phiền ngươi đi cùng ta một chuyến được không hả? Hả? Ta sao? Ma Cầu hơi cao mày, ta đi làm cái gì? Hiện giờ Ma Cầu chỉ muốn tranh thủ tối đa thời gian để tu thành, nhằm nâng cao thực lực. Hắn không quan tâm đến việc gì khác. Hiện giờ phủ Đông An không hẳn là yên ổn cho lắm. Không phải là hắn sợ phiền phức. Với tu vi bản thân như bây giờ, chỉ có cao thủ tiên thiên hoặc là tu tiên giả mới có thể uy hiếp đến hắn mà thôi. Dẫu cho có gặp tình huống khẩn cấp, hắn cũng khá là vững tin. Ta sợ là sẽ có chuyện không hay phát sinh. Phù Ngao lúc này cười khổ. Nếu tứ già chỉ nổi hứng đi một chút thì không sao, nhỡ tối nay hắn không có ý định quay trở về. Người bây giờ đã trở thành khách khanh đại phu cho lục phủ, như thế cũng phải đi một chuyến thôi à. Ai, được rồi, vậy thì ta đi. Mặc Câu lúc này thở dài. Mây đen áp đỉnh che kín cả bầu trời, không khí ngột ngạt khiến lòng người cũng không yên. Trên quan đạo trong rừng, gió nhẹ thổi bay lá rụng, tiếng chim hót cũng là im bặt. Mưa gió lại sắp nổi lên nữa rồi. Trên núi cao có một người chắp hai tay sau lưng nhìn về phía Tử Dương Môn ở xa xa. Những ngày này thế trấn công của lục phủ càng thêm gấp hơn, xem ra bọn hắn đã không kiên nhẫn được nữa. Không sao đâu. Trong rừng lúc này lại có một nữ nhân đội mạng che mặt chậm rãi đi ra, đôi chân trần lơ lửng cách mặt đất một thước, lạnh nhạt nói: Có chúng ta ở đây, trừ phi Lục Quang Lang tự mình xuất thủ, nếu không bọn chúng cũng không giành chiến thắng nhanh chóng được đâu. Người kia trầm mặc một hồi lâu mới nói: Hắn đã chết thật rồi sao? 89/10 là như thế nha. Nữ tử lúc này đáp lại lạnh lẽo: Dù không chết thì cũng hẳn là cách cái chết không xa đâu. Lần này để xem vốn liếng của Lục gia còn lại bao nhiêu. Lily, hai người vừa nói chuyện thì trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một con diều hâu. Nó lượn vòng hóa thành một đạo hắc tuyến rồi đáp xuống đầu vai nữ tử. Trên đùi của nó có buộc một cuộn giấy viết thư. Nữ tử lúc này gỡ tờ giấy xuống, hai mắt sáng lên đằng sau lớp lụa mỏng. Lục Nam Thụ đã ra khỏi thành. Hả? Ra khỏi thành sao? Một người khác cười khẽ. Chỉ là mồi câu mà thôi. Vậy thì sao chứ? Nữ tử lúc này cười lạnh. Mồi câu xuống nước rồi, có câu được con mồi hay không còn chưa biết được. Mồi câu bị nuốt cũng là việc bình thường. Vậy người muốn thử xem một lần? Đối phương lúc này lộ vẻ trầm ngâm. Đương nhiên. Nữ tử lúc này rung nhẹ bàn tay, con diều hâu vỗ cánh bay thẳng lên không trung. Nếu lục phủ chỉ có chút thực lực ấy thì chúng ta không cần phải sợ hãi nữa. Việc này đối với chúng ta cũng là một cơ hội tốt nha. À, vậy đi. Một người khác chớp mắt rồi chậm rãi gật đầu. Giết! Tại Tử Dương Môn, tiếng la hét vang trời, máu tươi nhuộm đỏ dốc núi. Không biết bao nhiêu cao thủ tề tụ ở nơi này, từng bước đánh lui hàng phòng ngự của Tử Dương Môn. Hãm địa trận, đào võng, đột mệnh ngu mau trầm, diêm vua phi trò. Tất cả đều là ám khí thất truyền của Nhạc gia. Thật không ngờ chúng đều xuất hiện ở nơi này ha. Lục Phong Tử lúc này đứng chắp tay, đưa mắt nhìn về phía trước, trong mắt tràn đầy sát cơ lăng lệ. Nhưng bọn chúng có thể kiên trì được bao lâu nữa đi chứ hả? Xung quanh hắn có rất nhiều đan dương kỵ binh, đại kích võ sĩ và huyền giáp hộ vệ đang chờ lệnh để mà xuất kích. Mưa lúc này vẫn đang tí tách rơi xuống. Ở ngoài thành đi 2 ngày, Lục Tứ Gia tựa như không xác thực được mục tiêu của mình, chỉ là dẫn người tùy ý đi du đảng. Bất quá, mặc dù ra khỏi thành, hưởng thụ của hắn cũng không hề gián đoạn. Trong mỗi ngày đều có rượu ngon, thịt ngon, thức ăn ngon, cày quay chó nướng, thậm chí là mỹ nhân. Tất cả đều nói liền không dứt, xuất hiện tại bên cạnh hắn. Theo dùng theo lấy, bất quá cái loại ngày tốt lành này hiển nhiên đã không còn bao lâu nữa. Dạ. Tên hộ vệ lúc này nhìn sắc trời một chút, rồi quay về phía giường lớn, lên tiếng nói. Xem ra mưa một ngày một nặng hạt, chúng ta không tránh được phải tìm một nơi để mà trú mưa rồi. Lục Tứ Gia lúc này đang vuốt ve bộ ngực to tròn của một nữ nhân ở bên cạnh. Nghe thấy thế thì tỏ vẻ buồn bực phất tay. Cứ đi về phía trước, tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Dần. Ở phía sau, hai mắt của Phù Ngao lấp lé, vẻ mặt căng thẳng. Phía trước không xa đã là địa giới của Vân Hà Sơn rồi. Rầm rầm. Mưa phùn lúc này dần biến gấp rút hơn. Giọt mưa dày đặc hóa thành từng mảnh màn mưa rơi xuống, bao trùm một phương chân trời, cũng làm cho ánh mắt của người ta bị ngăn trở một cách nghiêm trọng. Một nhóm đội ngũ gần 100 người chính là dọc theo con đường núi này, tại bên trong màn mưa mà lướt nhanh. Tốc độ di chuyển của đám người này cực kỳ nhanh chóng, không kém gì tướng mã. Con đường vậy mà long đong bất bình, nhưng ở giữa mưa lớn như vậy nó lại tỏ ra vô cùng mềm mại, lại từ đầu đến cuối không tầm thường mãi mãi lắc lư. Càng có cao thủ thôi phát chân khí, hóa thành kình lực vô hình để mà bao phủ ra, đem nước mưa ngăn cách tại bên ngoài. Phù Ngao nè. Trên giường mềm, Lục Tứ Gia tương tự như là một cái núi thịt, lúc này tùy ý nằm đó để cho mỹ nhân đút đồ ăn vào trong miệng, lên tiếng trầm hỏi. Phía trước chính là Vân Hà Sơn sao hả? Đúng rồi. Phù Ngao lúc này cúi đầu. Chính là Vân Hà Sơn. Ta nhớ được là... Cổ họng của Lục Tứ Gia nhấp nhô, lúc này đem cái quả mọng vừa được người ta đút nuốt vào trong bụng nói. Phù gia các ngươi ở trên đây có một chỗ trang viên đúng không hả? Hoàn cảnh như thế nào? Thật là có một chỗ trang viên. Trong lòng của Phù Ngao lúc này căng thẳng, ngữ khí cũng không dám hiển lộ ra mảy may dị thường, cung kính trả lời. Bất quá nơi trang viên này rất ít được xử lý, lại thêm đường núi khó đi nữa, rất là nhiều điều không tiện. Đã dần dần hoang phế, sớm đã không có ai ở nữa rồi. Đáng tiếc vậy. Lục Tứ Gia lúc này hé miệng nhìn sắc trời một chút, rồi lại nhìn đường xá nói. Vậy ngươi xem xét chúng ta đi qua đó như thế nào? Cái này... Phù Ngao giật nảy cả mình, nhưng mà Thanh Năm vẫn là ổn định nói. Có thể, đương nhiên là có thể, chỉ bất quá đường núi khó đi, sợ là muốn tốn thời gian thật lâu, lại thêm phía trên có rất là nhiều trùng xà còn chưa được người ta xử lý, tất nhiên là có cái mùi lạ. Tứ Gia chưa hẳn đã thích đâu nha. Hả? Thấy ghê vậy sao? Nghe vậy thì thịt mỡ trên mặt của Lục Tứ Gia lắc một cái, hai con mắt nhỏ như là đậu xanh hiện ra một vòng chán ghét. Hắn mặc dù mập mạp như là một tòa núi thịt, nhưng bản tính trời sinh rất là thích sạch sẽ, nhất là không nhẫn nhịn được ở những cái nơi dơ bẩn. Ơi, quên chỗ đó đi. Lúc này hắn lại khoác tay áo nói. Phụ cận có chỗ nào để nghỉ ngơi không hả? Có. Phù Ngao lúc này vội vàng gật đầu. Chân núi có một chỗ chùa miếu, chính là do tổ tiên của chúng ta lập nên, lâu dài có tăng lữ mượn cư, mặc dù đã rách nát rồi nhưng vẫn còn kiền phòng thanh tĩnh, có thể cung cấp chỗ nghỉ ngơi. À, vậy liền đi qua đó đi. Được. Phù Ngao lúc này lên tiếng đáp ứng, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mưa thì lúc này càng rơi xuống thì càng nhanh, bên trong màn mưa bóng người đã nhìn không rõ. Hắc sọt. Lúc này một đạo thiểm điện màu đỏ bạch ở giữa chân trời hiển hiện, như là thần linh mở ra hai mắt chiếu rọi bốn phía vô cùng trong suốt. Sấm rền cuồn cuộn theo sát phía sau. Tại vài dặm chi địa ở bên cạnh đội ngũ này, mấy đạo nhân ảnh đột nhiên hiển hiện. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, trên thân hiển hiện lên sát cơ lăng lệ, lập tức thân hóa thành từng chiếc mũi tên, sâu phá màn mưa mà đi, tốc độ phải nói là kinh người. Lúc này trở lại tình hình của Tử Dương Môn. Giết! Bọn họ bị người ta vây giết hơn một tháng nay, hôm nay đệ tử của Tử Dương Môn tựa như là muốn phát tiết, đột nhiên khởi xướng để mà phản công. Bên dưới màn mưa, các loại quy to vũ tiễn tiêu xạ mà đến, tưng tân tưng tân hướng phía dưới danh địa mà bao trùm, mà lại càng có rất nhiều cao thủ như là ông vỡ tổ hiện lên. Tình huống như thế này cũng làm cho một số đội ngũ ở phía dưới đang muốn rút lui không thể không dừng lại động tác, nghênh đón thế công. Mà tại dưới núi, trên mặt của Lộ Phong Tử lúc này nhe răng lộ ra ý cười, thân hình đột ngột từ mặt đất bay lên, thân như diều hâu hướng phía trước bổ nhào tới. Đến hay lắm, theo ta giết lên. Oanh! Đại quân lúc này xuất động, đàn dương thiết kỵ đứng mũi chịu sầu, hóa thành một dòng lũ lớn, đón mưa nặng hạt hướng những người đánh tới. Trong đám người có một cổ khí tức cường hãn liên tiếp hiện ra, chính là các vị tiên thiên. Tiên thiên của Tử Dương Môn, Huyền Y Giáo, Nghịch Minh, Tam Đại Hào Môn, Trích Trinh Lâu, Huyền Âm Bí Cát. Rất nhiều những cao thủ tiên thiên đã danh đỉnh đỉnh của Đông An Phủ tại bên trong màn mưa lúc này đụng vào nhau. Cùng bão kinh khí kích thích từng non từng bồn bọt nước nổ tung. Ở một chỗ khác, giá, hơn 300 nương tử thân quân chính là đang thúc giục ngựa phi nhanh truy sát một nhóm thế lực. Những nàng này thân mang thiếp thân nhuyễn giáp, hiện ra tư thái yểu điệu, áo choàng hỏa hồng tại bên trong mưa nặng hạt như là phần phật bay múa, tăng thêm một cổ anh tư. Mặc dù bất quá chỉ có hơn 300 người, nhưng dưới sự trùng sát của các nàng, bất luận là nhân mã phương nào đều không phải là địch. Lục Dung, thân đứng đầu của đội ngũ, tấu thủ vung lên, phi kiếm linh động như là cá bơi trong đám người bay múa. Trong chớp mắt, liền đã thu hoạch được hơn 10 đầu tính mạng. Võ giả bình thường, thậm chí là cao thủ nhất lưu, ở trước mặt của nàng, giống như là cá dê ở ngoài chợ đợi làm thịt mà thôi. Bọn họ không hề có chút lực hoàn thủ nào. Thân quân ở hậu phương tùy theo cũng xông lên. Chỗ này nguyên bản là một cái thế lực dưới trướng của Tử Dương Môn, một cái tồn tại có thể so với Linh Tổ Phái, liền triệt để bị sụp đổ rồi. Gần ngàn người đều không có cách nào chạy trốn. Và cùng đường chớ đuổi nè. Lục Dung ngừng lại móng ngựa, thanh âm thanh thí. Còn lại giao cho người phía sau xử lý đi. Chúng ta đi Vân Hà Sơn cùng tất cả tụ họp. Hey hey, chúng nữ tuân lệnh một câu. Tiểu thư. Thân quân thống lĩnh tên là Dương Yến lúc này dục ngựa tới gần, ánh mắt tại bên trong màn mưa không ngừng du tẩu nói. Có chút không đúng rồi. À, khóe miệng của Lục Dung lúc này vểnh lên một cái. Rốt cuộc đã đến ha. Hả? Loại khí tức này, cho nên mục tiêu của bọn hắn lần này không phải Tứ Ca, hẳn là tao mới đúng chứ? Không sai. Bên trong màn mưa, một cái thanh âm vang dội vang lên. Mưa nặng hạt mặc dù lớn lại không ép được thanh âm này. Lục Dĩ tiểu thư, người tuổi còn trẻ đã là luyện khí kỳ tầng 7, thiên tư xuất chúng như vậy, không giết người chúng ta khó mà an tâm nha. Tả hộ pháp của Quyền Y Giáo Phương Đức. Trên mặt Lục Dung hiện vẻ khinh thường. Chỉ bằng dầu ngư sao? Vẫn còn có ta nữa. Nơi xa, màn mưa đột nhiên quỷ dị dặn dậu, vô số giọt mưa bị một cổ lực lượng huyền bí dẫn dắt hóa thành từng con rắn nước dài cỡ một trượng, xoay quanh vặn vẹo bọc lấy một người từ dưới đất bay lên. Nghịch Minh, Cơ Thanh Tuyển. Đôi mắt của Lục Dung sáng lên. Nghĩ không ra người cũng tới ha. A Di Đà Phật, Tam Phật Lâm Phàm, Di Lặc Độ Thế, nghiệp quá hận hực, độ tận thương sinh. Nương theo lấy một tiếng Phật hiệu vang lên, một vòng kim quang tại bên trong mưa lặng yên hiển hiện, như chậm mà nhanh hướng nơi này tới gần. Kim quang nhìn như mềm mại yếu kém, lại ngưng nhiên không bại, viên mãn không ngại, ngăn cách một phương thiên địa. Tam Phật giáo. Trên mặt của Lục Dung biểu lộ dần dần nghiêm túc hơn. Các ngươi cũng muốn nhúng tay vào sự tình này? A Di Đà Phật. Người tới chắp tay trước ngực nhẹ nhàng thi lễ. Phật đã nói rồi, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Lục cái chỗ nè, khổ ải vô biên, quay đầu là bờ đi. Con lừa trọc ngươi, ta nhìn là ngươi muốn chết hả? Lục Dung lúc này hừ nhẹ một tiếng, thân hình thắt một cái, đã tại trên lưng ngựa biến mất không còn thấy tăm hơi. Chỉ có một vòng hư ảnh xuyên thủng màn mưa trùng trùng điệp điệp, hướng phía người tới mà phóng đi. Còn có một đạo kiếm quang kiều thiên mà lên. Nếu là mà cầu ở đây tất nhiên sẽ gì đó mà biến sắc, bởi vì lúc này tốc độ mà Lục Dung hiển lộ ra đúng là trước đây so với tại nội thành nhanh chừng gấp đôi. Lắc thân một cái chính là hơn 20 trượng. Hả? Chính là Phong Linh Châu của Hắc Sắc Giáo. Quả nhiên là trên thân của ngươi. Người tới lúc này quát lớn. Động lộ ra tay đi. Chỉ một thoáng, Thủy Long Kim Châu băng phù giữa trời nổ tung, hướng phía phi kiếm đột kích mà nghênh đón. Người tới tên linh đều là tu tiên giả. Cùng với cao thủ võ công mà so sánh, thủ đoạn của bọn họ càng thêm quyền diệu, Không thể tưởng tượng, lực sát thương lại là kinh người. Một đám nương tử thân quân, từng cái đều không phải là kẻ yếu. Vây giết tiên thiên không đáng kể, nhưng chỉ là lao tới một chút, liền bị mất mạng ngay tại chỗ. Chỉ có hai vị tiên thiên thống lĩnh có thể miễn cưỡng tới gần chiến trường. Lúc này, tại dưới chân núi của Vân Hà Sơn, một nơi chùa miếu không nhỏ, có hai nơi đại điện trước và sau, dung hạ trăm người dư sức. Chỉ bất quá, có Lục Tứ Gia đã đến đây, những người khác không có tư cách nhập điện, chỉ có thể chờ ở bên ngoài chùa miếu đội mưa mà nghỉ ngơi. Liền ngay cả hòa thượng trong chùa đều bị đuổi ra ngoài. Mà cầu xem như là một cái ngoại lệ, hắn cần luyện dược, mà cái này nhất định phải tại chỗ tránh mưa để mà tiến hành. Ung ục ung ục ung ục. Thuốc ở trong vạc lúc này, nước sôi nhấp nhô, dâng lên khói trắng lượn lờ, càng có một cổ mùi thuốc nồng nặc bay ra. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Mà cầu đổ ra một chén canh thuốc, đặt ở trên khay, hướng hậu điện mà bước đi. Lấp bấp, lấp bấp. Giọt mưa đập nện trên gạch ngói, phát ra những dây đặc âm thanh như là một màn tiếng vang. Hậu điện lúc này lại truyền đến một chút tập âm, để cho dưới chân của Mà cầu hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn, mắt lộ ra kinh ngạc. Bành! Lăn đi! Hét lớn một tiếng, hai bóng người từ sau điện trùng điệp bay ra, ngã tại vũng bùn của hậu viện trong nháy mắt. Cả người đều là nước bùn. Hai người lúc này giãy giụa đứng dậy, không lo được vũng bùn ở trên thân, khóe miệng đầy tơ máu, điên cuồng hướng trong điện mà phóng đi. Trong đó có một vị vú già vội vã kêu to, tràn đầy khẩn cầu. Lục Tứ Gia, đó là tiểu thư nhà chúng ta, thủ hạ lưu tình á. Một người khác thì trẻ tuổi, mặt mũi tràn đầy lửa giận, hai mắt xích hồng, một cái dạng như là không muốn mạng, gào thét mà vọt tới trước. Ta liều mạng với các ngươi, muốn chết. Cút! Anh! Kinh khí cuồng bạo lúc này từ trong điện xông ra, trong nháy mắt đem hai người đánh bay ra ngoài, để bọn hắn lại không còn lực để mà đứng dậy. Hai người này Mà cầu đều nhận biết. Vị vú già chính là Vu Tẩu ở bên cạnh của Phù Tú Ngọc, người trẻ tuổi kia chính là thiếu trang chủ của Khâu Sơn Trang, Khâu Đường, sau này bị Phù gia tu phục trở thành hộ vệ nội viện. Nghe nói hắn cùng với Phù Tú Ngọc đã nảy sinh tình cảm, chỉ bất quá thân phận chênh lệch quá lớn, người của Phù gia một mực không cho phép bọn họ. Hai người này tại sao lại ở chỗ này? Bọn hắn ở đây như vậy. À! Trong điện, tiếng kêu sợ hãi của Phù Tú Ngọc lúc này vang lên, ấn chứng được suy đoán của Mà cầu. Bà! Một cái bàn tay thanh thí để tiếng kêu kia im bặt mà dừng. Thanh âm lạnh lùng của Lực Tứ Gia lúc này như băng truyền ra. Không muốn chết, liền thành thật cho ta một chút. Đem ra đây hậu hạ cho thật là khoan khoái, từ có chỗ tốt của ngươi à. Rẹt rẹt. Lúc này lại tựa như có thanh âm xé rách vải vóc mà vang lên. À! Tại bên trong vũng bùn, Khâu Đường điên cuồng gào thét, trong miệng không ngừng phun ra máu đen, giãy giụa chống đứng lên, lại bị một cái đạo chưởng kình hung hăng vỗ xuống. Ánh mắt của Mà cầu di động, lúc này lại nhìn về phía hai người đang đứng ở trước cửa điện. Hai người này giống như hai tôn môn thần, một trái một phải canh giữ ở hai bên cửa điện. Một người trong đó phất tay chính là Hậu Đẳng chân khí. Chân khí thực sự hùng hậu, đến nỗi Mặt cầu cũng phải mặc cảm. Không hề nghi ngờ, người này là một vị cao thủ đỉnh tim, không hề thua kém gì Tiết đạo trưởng. Mà lại trên thân của hắn càng có một cổ lực lượng vô cùng quỷ dị, để cho Mặt cầu vậy mà ẩn ẩn cảm thấy nguy hiểm. Lời nguy hiểm này báo động, ngoại trừ tiên thiên ra, thì là Mặt cầu còn lần đầu tiên thấy được, cảm giác được ở trên người của cao thủ hậu thiên. Mà lại nơi đây cũng không chỉ có một vị, bên người của Lục Tứ Gia tương tự như người kia, tổng cộng có tới 6 vị là đạo binh. Đổng Tịch Chu đã từng nói, Phù gia có thể nuôi dưỡng đạo binh, không phải tiên thiên, lại có chi uy nhất định của tiên thiên. Bây giờ có tới 6 vị đạo binh theo bảo hộ bên cạnh của Lục Tứ Gia, cho nên hắn không lo lắng vấn đề an toàn là đúng rồi. Mạc đại phu đà. Lúc này một vị quản sự của Lục phủ đi tới, mặt mang ý cười. Thuốc nấu xong chưa hả? Anh trời. Mạc cầu gật đầu, đưa cái khay tới, thuận miệng nói. Đây là có chuyện gì vậy hả? Quản sự một mặt tùy ý. Có mấy người không có mắt trá túc ở chỗ này, trong đó cũng có mấy nữ nhân coi như là xinh đẹp duyên dáng, vừa lúc trước giờ đang nổi hứng nên đem bọn họ thu tới. Đây chính là thiên đại may mắn của bọn họ đó mà. Hô hô. Lúc này sau lưng gió táp chấn động, Phù Ngao một mực tại tiền điện trong coi, nhận được tin tức đã là vội vã chạy tới, trong miệng càng là kêu to. Tử già, tử già thủ hạ lũ tịnh, kỳ chính là muội muội của ta. Rồi,